Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 687. Chương 685 lớn lên tốt chỗ tốt 1. Chương 685 lớn lên tốt chỗ tốt 1. Triệu Hàm Trương bọn họ nhanh chóng trở lại Lạc Dương. Triệu Nhị Lang nghe nói tỷ tỷ đã trở lại, lập tức ném xuống lê chạy về tới, vốn dĩ rất hiện bạch một cái tiểu tử. Một cái mùa thu không gặp, hắn lại hướng lên trên nhảy một đoạn, cái đầu đã so Triệu Hàm Trương lược cao một ít, này liền thôi. Quan trọng chính là hắn cả khuôn mặt phơi đen, Vương Duật đều xấu hổ với thừa nhận đối phương lớn lên giống hắn, khó được. Vương Duật trước hết tìm được rồi cùng lời hắn nói đề. Nhị lang, ngươi đã là thiếu niên lang, cũng nên chú ý một chút chính mình hình tượng. Ngươi không có phụ huynh, không bằng về sau biểu thúc giáo ngươi xử lý dung nhan. Triệu Nhị Lang trực tiếp cự tuyệt. Ta A Tỷ nói, nam tử không cần xoa phấn. Chúng ta Dự Châu Nam Nhi chú trọng chính là dương cương chi mỹ. Hắn nắm chặt khởi nắm tay, dùng sức bãi bãi chính mình cánh tay, làm Vương Duật xem trên người hắn chắc nịch cơ bắp, nói, biểu thúc ngươi xem, ta hiện tại có phải hay không đặc dương cương. Vương Duật xem đến trợn mắt há hốc mồm, dương cương là dương cương, nhưng nhị cháu trai này thẩm mỹ có vấn đề a. Triệu Hàm Trương lại cảm thấy một chút vấn đề cũng không có, chỉ là dặn dò hắn, có thể phơi hác, nhưng đừng phơi bị thương, bằng không mặt nóng rát đau, không thoải mái. Triệu Nhị Lang, A Tỷ ngươi lời này nói được quá muộn, đã nóng rát qua, ngươi xem, sườn mặt nơi này còn có toát ra tới da đâu, chính là 7 tháng lúc ấy phơi. Triệu Hàm Trương một sờ, quả nhiên thô ráp thật sự, nàng đệ đệ lớn lên như vậy xoái, cũng không thể liền như vậy uổng phí hòa nhã. Nàng vội nói, quay đầu lại ta làm thính hà cho ngươi một lọ mặt xương, đều là ta hằng ngày dùng, ngươi sát một sát. Triệu Nhị Lang không nghĩ sát, Triệu Hàm Trương liền nói, ngươi nếu là đem mặt dưỡng trở về, về sau ngươi đội thân vệ mỗi khi xin lương thảo, ta đều nhiều cấp một thành. Triệu Nhị Lang đến bên miệng nói liền vừa truyền, thật sự. Triệu Hàm Trương gật đầu, Triệu Nhị Lang liền đồng ý. Phó Đình Hàm tò mò, vì cái gì hắn đáp mặt là có thể nhiều đến một thành lương thảo? Triệu Hàm Trương nói, vừa rồi Phạm Dĩnh tới bẩm báo, năm nay còn có tam thành thuế má tịch thu đi lên. Vụ thu kết thúc, tịch thu đi lên thuế má cũng nên thu. Ta tính toán làm Nhị Lang lãnh người đi thu. Hắn đến lớn lên xinh đẹp chút nhi mới được. Không chỉ có Triệu Nhị Lang phải đẹp, mặt khác đi trưng thu thuế má đuôi khoản người cũng muốn đẹp. Nam nữ đều có, đều là từ trong quân cùng trong nha môn tuyển ra tới đội ngũ, ngay cả vừa đến Lạc Dương vệ giới đều bị nàng phái ra đi thu thuế má. Triệu Hàm Trương tự mình đem vệ giới đưa đến cửa, cùng hắn nói, trừ bỏ thu dư lại lương thảo, ngươi có thể lại cùng các gia tán gẫu một chút sang năm lương thảo sự. Trong quân khó khăn, đặc biệt là Cốc Thành hiện tại còn mướn lưu dân quân đâu. Mỗi tháng tiêu hao lương thảo đều không ít, ta hiện tại lại nghèo lại vây, rất là khó xử a. Vệ giới cũng là lần đầu tiên làm loại sự tình này. Có chút di ông gật đầu đồng ý, quay người lại liền hít sâu một hơi thượng xe bò đi rồi. Triệu Hàm Trương xoay người trở về, mới qua sân liền nhìn đến nghênh diện đi tới Phó Đình Hàm. Phó Đình Hàm nhìn đến nàng, bước chân một đốn, xoay người liền đi. Triệu Hàm Trương vội vàng gọi lại hắn, chạy chậm đuổi theo đi. Đình Hàm, ta đang muốn đi tìm ngươi đâu, có mấy người yêu cầu ngươi đi bái phòng một chút. Phó Đình Hàm ngoặc kép, công bộ mặc kệ thuế má đi. Triệu Hàm Trương liền cười nói, không phải thuế má, phải nói không ngừng là thuế má. Ta nghe Vương Huệ Phong nói, chúng ta vừa ly khai Lạc Dương, Trương Hiệp cùng Hạ Hầu Yến liền xuống núi. Bọn họ giúp đỡ tu sửa Lạc Dương cùng Cốc Thành vùng công trình thủy lợi. thậm chí Trương Hiệp còn làm quản trị Lạc Thủy phương án. Ngươi không bằng đi xem bọn họ nếu là chịu thường trú dưới chân núi thì tốt rồi, Phó Đình Hàm. Lúc này ngươi còn muốn thu bọn họ thuế. Triệu Hàm Trương nói, đây là hai chuyện khác nhau, ta chinh tích bọn họ, nguyện ý cho bọn hắn thù lao cùng vinh dự, nhưng nên bọn họ giao nộp thuế má vẫn là đến trước, Phó Đình Hàm nghĩ nghĩ gật đầu. Sau một sự kiện ta có thể, trước một sự kiện ngươi có thể cùng nhau làm sao? Các ngươi trong khoảng thời gian này đều ở tu sửa công trình thủy lợi. Nhất định rất có tiếng nói chung. Mau đi, ta làm người cho ngươi cùng Phó An Bộ Mã. Không cần, Phó Đình Hàm suy sụp hạ bả vai nói. Ta đi tới đi thôi, nghe nói bọn họ trụ đến cũng không xa. Triệu Hàm Trương liên tục gật đầu, lại đem Phó Đình Hàm đưa đến ngoài cửa. Thính Hà thật là khó hiểu. Nữ lang, ngài chưa bao giờ làm Phó Công Tử vì những việc này nhọc lòng. Như thế nào lần này còn cố ý cho hắn phái như vậy sai sự? Hắn này dọc theo đường đi nặng nề thật sự. Trở lại Lạc Dương sau cũng rất là không vui. Luôn là oa ở trong thư phòng tính. Ta đều sợ hắn tâm tình hậm hực. Đi ra ngoài đi một chút hào, Thính Hà nhỏ giọng nói. Nhưng làm Phó Công Tử đi làm thúc dục thu thuế má như vậy xấu hổ sự. Có phải hay không sẽ thực quẫn bách a? Triệu Hàm Trương nói, chỉ cần ra cửa là được. Hơn nữa Trương Hiệp cùng Hạ Hầu Yến đều là danh sĩ. Người khác còn có khả năng sẽ bị mắng. Hắn là nhất định sẽ không. Hơn nữa Di Ong một Di Ong nói không chừng thì tốt rồi. Triệu Hàm Trương còn gật đầu khẳng định một chút chính. Mình biện pháp, khá tốt, thế hà. Hành đi, ngài nói khá tốt liền khá tốt đi. Vệ giới là lần đầu tiên làm như vậy sự. Phó Đình Hàm càng là, hắn lớn như vậy. Đừng nói thúc giục thuế má. Liền thúc giục người trả tiền kinh nghiệm đều không có quá. Cho nên đi đến Trương Hiệp trước ra môn. Hắn rất là do dự dừng bước chân. Tại chỗ xoay chuyển, này căn hộ là Vương Huệ Phong cấp Trương Hiệp tìm. Là trong nha môn phòng ở. Bởi vì Triệu Hàm Trương trước khi đi nói qua. Chỉ cần Trương Hiệp cùng Hạ Hầu Yến xuống núi, tất lễ ngộ chi, cho nên mới cho bọn họ này căn hộ, bên trong hạ nhân đều vẫn là Vương Huệ Phong cấp. Phái, người gác cổng nhìn đến Phó Đình Hàm ở trước cửa qua lại chuyển động 5-6 tranh. Rốt cuộc nhịn không được, bóp eo đi đến bậc thang trước nói, ta nói kia công tử, người rốt cuộc thượng không lên gõ cửa. Ngươi nếu không gõ cửa liền đi, đừng ở chúng ta trước lắc lư, vẫn luôn đi theo Phó Đình Hàm qua lại chuyển động. Phó An nghe xong, không cao hứng, tiến lên nói, ngươi người này làm sao nói chuyện, công tử nhà ta tưởng gõ liền gõ, không nghĩ gõ liền không gõ, ngươi quản được sao, hắn ở ta ra môn trước lắc lư ta liền quản được. Phó Đình Hàm vội vàng ngừng muốn cãi nhau hai người. Được rồi, Phó An, đi lên gõ cửa, Phó An liền hướng kia người gác cổng hừ một tiếng. Đi lên bậc thang đi gõ cửa, người gác cổng chờ bọn họ gõ xong rồi mới nói. Đừng gõ, nhà ta chủ nhân không ở nhà, Phó An, hắn nhịn không được dậm chân. Không ở nhà ngươi như thế nào không nói sớm, thế nào cũng phải chờ ta gõ xong rồi mới nói. Ta như thế nào biết ngươi là muốn gõ nhà ta môn? Vẫn là đối diện kia ra môn. Hơn nữa ngươi không gặp ta ở trước cửa đứng sao? Có nói cái gì hỏi ta chính là gõ cái gì môn? Phó An thế nhưng cảm thấy hắn nói có đạo lý. Không khỏi nhìn về phía Phó Đình Hàm. Phó Đình Hàm xoa xoa cái trán. Xoay người liền đi. Nếu không ở chúng ta đây trở về đi. Này cũng không phải là hắn không làm. Mà là đối phương không ở nhà, không làm chuyện của hắn a, kết quả hắn mới xoay người. Môn từ bên trong mở ra, một cái hạ nhân đi ra, hướng Phó Đình Hàm khom mình hành lễ sau nói. Phó công tử, nhà ta chủ nhân cho mời, Phó Đình Hàm. Phó An liền trừng mắt nhìn kia người gác cổng liếc mắt một cái. ngươi không phải nói nhà ngươi chủ nhân không ở sao? Ngươi gác cổng, phía trước rõ ràng là chủ nhân nói bất luận là ai tới bái phòng đều phải nói hắn không ở, bất quá. Ngươi gác cổng một chút cũng không trột ra. Ngược lại đúng lý hợp tình nói, nhà ta lại không ngừng một cánh cửa, liền không thịnh hành nhà ta chủ tử từ khác môn về nhà sao? Phó An tức giận đến phun khí, nhịn không được nói, ngươi biết công tử nhà ta là ai sao? Ngươi gác cổng, ta quản hắn là ai đâu? Ta chỉ cần biết rằng ta chủ tử là ai là được. Được rồi, Phó Đình Hàm ngừng còn muốn tranh chấp. Phó An, yêu ương thở dài một hơi, cùng kia hạ nhân nói, làm phiền ngươi dẫn đường đi. Hạ nhân vội vàng khom người thỉnh hắn đi vào. Tấu chương xong, hết chương.